Tộc trưởng, chuyện này, tộc Kim Băng Thái, cổ của chúng ta đáng sợ vậy sao? Một hộ vệ đứng bên cạnh tộc trưởng Kim Cửu Thương cung kính và run rẩy hỏi. Ha ha, Kim Cửu Thương cười ha ha, đòi mắt già nua như toát lên ánh sáng của các vì sao, dường như đòi mắt đó bao trọn cả thế giới. Lão ta cười nhạt, có chút kiêu ngạo, có chút bỡn cợt. Thằng nhóc ở loài người, mày muốn đến tận đây ư, chúng ta sẽ không đội trời chung, ha ha. Lúc này bóng hình của Tô Minh đột nhiên xuất hiện, cách chương.